nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảng bê tông lung lay dưới chân anh vỡ vụn, rơi lả tả xuống độ cao 7 tầng lầu. Toàn thân Lục Dạ An treo lơ lửng giữa không trung, tay phải nắm chặt mép cửa sổ tầng 7, cơ bắp cẳng tay căng lên tạo thành những đường nét sắc lẹm. Tiếng gầm đặc trưng của súng bắn tỉa Barrett đột nhiên nổ ra ở tầng 8. Lục Dạ An cắn chặt răng, mu bàn tay nổi gân xanh, một động tác hít xà đơn lật người chui vào cửa sổ tầng 7. Đồng thời, trong chiếc xe Jeep ở dưới lầu đang tràn ngập mùi thuốc súng và mùi cao su cháy khét. Giang tùy tựa vào lưng ghế, vẻ mặt có chút nặng nề. Ngoài cửa sổ xe, tiếng đạn va vào thân xe vang lên không ngớt. May mắn là chiếc xe đã được cải tạo, là xe chống đạn nên mới không bị hỏng ngay lập tức. Nhưng mấy chiến sĩ trong xe cũng không dám tùy tiện hạ cửa kính xuống để phản công, sợ bị tay bắn tỉa khóa mục tiêu. Khi không khí đang căng thẳng, lời còn chưa dứt, trên trời đột nhiên truyền đến tiếng rít ù ù đặc trưng của máy bay không người lái. Từ xa vọng lại gần, xé rách bầu trời, mấy người trong xe tinh thần phấn chấn. Là người bên ngoài điều máy bay không người lái đến hỗ trợ rồi. La Hoành và đám thủ hạ của hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc máy bay không người lái màu đen đang tăng tốc lao đến, lướt qua phía trên tòa nhà bỏ hoang. Quả lựu đạn kim loại treo dưới bụng máy lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Tản ra, La Hoành là người đầu tiên phản ứng, gào toáng lên. Hắn quay người định tìm chỗ nấp, nhưng máy bay không người lái đã bay đến trên đầu bọn chúng. Quả lựu đạn kia tách khỏi giá treo, lao thẳng xuống giữa đám đông. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lựu đạn tách móc, tiếng súng Barrett trầm đục kia lại vang lên lần nữa. Đoàng, viên đạn cỡ lớn lao đến với tốc độ khó nhận biết bằng mắt thường, chính xác bắn trúng quả lựu đạn giữa không trung. Bùm, ánh lửa nổ tung giữa không trung. Sóng xung kích thậm chí còn hất tung chiếc máy bay không người lái xé nát thành từng mảnh, rơi xuống đất bốc khói đen. La Hoành nhìn đống xác máy bay không người lái rơi rụng, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bùng lên một trận cười điên cuồng đến tột độ. Ha ha ha ha ha, muốn dùng máy bay không người lái không kích à, ngây thơ. Tay bắn tỉa mà tao mang đến là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ đấy. Trong xe, gã tráng sĩ ngồi ghế phụ lái sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu nhìn Giang Tùy, hạ thấp giọng hỏi, bây giờ phải làm sao? Giang Tùy cau chặt mày không nói gì. Khả năng của tay bắn tỉa kia vượt quá dự đoán. Lần này bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. La Hoành phủi bụi trên bộ quân phục, đá văng xác máy bay không người lái dưới chân. Thằng nhóc con chỉ có thế thôi à, bây giờ cút xuống đây ngay. Nếu không xuống, tao sẽ cho tay bắn tỉa bắn thẳng vào bình xăng của bọn mày, tiễn cả xe bọn mày cùng lên Tây Thiên. Giang Tùy suy nghĩ một lát, hạ cửa kính xe xuống một khe hẹp. Bắn vào bình xăng thì bản vẽ cũng bị hủy. Ngài không muốn bản vẽ nữa à? Bảo người của ngài lùi lại 30 mét, chừa cho tôi một khoảng không gian an toàn, tôi sẽ đưa bản vẽ cho ngài. Thấy cô chùn bước, La Hoành cười càng ngông cuồng hơn, vẫy tay ra hiệu, ra lệnh, được, tất cả lùi lại. Viên phó quan bên cạnh cố gắng can ngăn, thưa chỉ huy, thằng nhóc này. La Hoành trực tiếp cắt lời, ấy, chúng ta có tay bắn tỉa áp trận, mặc cho nó dở trò gì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chỉ cần dụ Giang Tùy xuống xe, lọt vào tầm bắn tỉa, vậy Giang Tùy chẳng phải sẽ mặc cho hắn thao túng sao? Phó quan thấy không thể khuyên ngăn được, thở dài một tiếng, chỉ huy thủ hạ lùi lại một khoảng cách. Giang Tùy xách chiếc vali xách tay khác, đẩy cửa xuống xe, cách chương.